Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 445, lời nguyền của quỷ thế giới trừng phạt 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 14, tiểu đào đào, Mộ Thiên Thiên tức giận đi lên bàn trên ngồi, dù thế nào đi nữa. Bản thân cô ta không thể giải bài là sự thật, đến từ u niệm giải còn sai, thì cô giải nổi sao? Suốt một buổi chiều, cả lớp ngoan ngoãn nghe giảng tới đáng sợ. Họ thừa nhận bản thân mình, sợ hãi và khâm phục giáo viên nhỏ tuổi này, cách giảng bài ngăn gọn dễ hiểu và đầy xúc tích. Tới cuối buổi tan tường, Mộ Thiên Thiên cố gắng lì lợm đuổi theo Từ U Niệm nhưng hoàn toàn bị hắn đuổi đi một cách vô tình. Cho tới khi Huyền Nhi và Từ U Niệm leo lên xe và về Từ gia. Khiến ai nhìn thấy cũng phải giật mình, họ tò mò, mối quan hệ giữa Mộ Thiên Thiên, Từ U Niệm là gì? Phải chăng là tình tay ba nhưng trong tiểu thuyết hay viết? Không phải Mộ Thiên Thiên luôn hô rằng cô ta là vị hôn thê của Từ U Niệm hay sao? Từ gia, hai người bước xuống xe, đi vào bên trong. Nhan Chân Chân đã vội vã lên tiếng hỏi. Sao rồi, Tiểu Niệm, hôm nay học có vui không? Rất bất ngờ, phải không? Hắn nhăn mày nhìn mẹ mình, trong lòng suy đoán. Nghĩ rằng mọi chuyện đều do mẹ hắn sắp đặt. Mẹ con phải nói gì nhỉ? Rất bất ngờ, nói xong, hắn đi lên lầu. Mạnh mẽ đóng sầm cửa lại. Dầm, khiến Nhan Chân Chân nhún nhún vai thắc mắc lên tiếng. Rốt cuộc nó nổi điên cái gì? Càng lớn càng khó dạy bảo. Tiểu Nhi, hôm nay Tiểu Niệm có vấn đề gì sao? Huyền Nhi vừa hạ giáo án xuống. Cô tự nhiên nhét bánh bao vào miệng nhai ngấu nghiến, liếc đôi mắt lên lầu, sau đó lại nhìn Nhan Chân Chân. Đúng lý hợp tình lên tiếng. Không có gì đâu gì. Chỉ là hôm nay Từ U Niệm không thể giải đề toán lớp 1 mà con đưa ra. Phốc, suy, Nhan Chân Chân nhịn không được mà bật ra tiếng. Bà nhìn Huyền Nhi và con trai cưng của mình thật có số phu thê. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Medoc Chu Yên Chu. Nét, hãy tôn trọng tác giả. Không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm Mi. Tiểu đào đào, nhìn thế nào cũng vừa mắt. Chỉ tiếc rằng lão chồng quá cố của mình. Lại mắt mù liên hôn với Mộ gia tiểu thư đanh đá đó. Nhan Chân Chân tới gần Huyền Nhi, vỗ vỗ lên bàn tay nhỏ nhắn của cô. Ôn nhu mở miệng nói. Tiểu Nhi thật phiền cho con rồi. Tiểu Niệm gì đành nhờ con dạy bảo nó vậy. Được gì yên tâm. Cô cười sáng lạn chấp nhận bắt tập trung càn quét đồ ăn trên bàn. Ông bà ta có câu, có thực mới vực được đạo à. Mộ gia, Mộ Thiên Thiên tức giận phi thẳng vào phòng của mình. Hôm nay cô ta bị Mễ Uyển Nhi hạ nhục trước đám bạn, quả thật không cam tâm. Đinh, đinh, đinh, chuông đồng hồ cổ chỉ điểm 22 giờ khuya, hàn khí quanh quẩn xung quanh người Mộ Thiên Thiên. Cô ta bất giác xoa xoa hai tay lại với nhau, ánh mắt như bị ma xuôi quỷ khiến nhìn lên bàn. Quyển sách cũ kỹ ố vàng khiến cô ta bị thu hút. Quyển sách này cô ta đã đọc hơn phân nửa. Chỉ là trong tâm luôn suy nghĩ, đây chỉ là ai đó viết để giải trí mà thôi. Mộ Thiên Thiên đứng lên, tiến lại gần bàn. Một bước rồi lại một bước, cô ta run lẩy bẩy mở từng trang một ra. Cho tới khi tới trang bản thân mình cần tìm, cách gọi vong lên, cách chương.